Vua tôi tối thượng. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5. AI dám ngăn cản tôi. Triệu Minh sững sờ. Nhận được điện thoại của bệnh viện thành phố. Anh ta đã nhờ đội đặc chiến mãnh thú tới chi viện bắt đám người hung ác này. Lúc này vậy mà lại bị cấp trên mình mắng. Quan trọng là, nhìn bộ dạng của Tống Hậu Lương. Hình như là rất e dè mấy người trước mặt này. Tổng tư lệnh Tống, chuyện gì vậy? Tôi đến để bắt người. Sao ông lại bảo bọn tôi giải tán chứ? Triệu Minh quét nhìn đám người Tiêu Phong một cái. Anh ta không phải tên ngốc. Hồi nãy ở trên người của bọn họ đã cảm nhận được sát ý và áp lực mà trước đây chưa từng có rồi. Nếu như không phải Tống Hậu Lương đột nhiên xông vào thì anh ta nói không chừng đã bảo người của đội đặc chiến nổ súng rồi. Triệu Minh, cậu chính là tên lừa ngu ngốc. Không lẽ mệnh lệnh của tôi còn chưa tới tai phân cục sở tuần bộ các cậu sao? Giải tán đi hết cho tôi. Giải tán hết. Tống Hậu Lương gần như là gào lên trong điên cuồng. Trong lòng thấp tha thấp thỏm, tim đập không yên. Tô Khải Minh đã hạ trọng lệnh. Bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào chuyện này. Càng không được can thiệp vào đám người này. Tuy Tống Hậu Lương không biết thân phận và mục đích đến Tô Hằng của đám người này. Nhưng, ông ta rõ, có thể khiến Tô Khải Minh sốt sắng đi tìm lão thủ trưởng như vậy. Thì tuyệt đối là đại nhân vật lợi hại. Xin lỗi, là tôi chưa truyền đạt mệnh lệnh kịp thời. Hy vọng các vị đừng làm khó bọn họ. Tống Hậu Lương nở nụ cười nhìn đám người Tiêu Phong ở trước mặt. Nhưng trong ruột gan đều đang run rẩy. Thật sự là khuôn mặt băng lãnh đó của Tiêu Phong khiến đáy lòng ông ta toát mồ hôi lạnh. Ông ta thậm chí có một loại ảo giác. Nếu như mình không có kịp thời chạy tới thì mấy người mà Triệu Minh đưa tới hôm nay. Có lẽ đã ngã rạp toàn bộ trên mặt đất rồi. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh nơi vầng trán Tống Hậu Lương càng trút ra như mưa. Lúc này, Long Nhất đứng ra, sắc mặt âm trầm mà nhìn đám người Tống Hậu Lương và Triệu Minh. Cười lạnh mà quát, tốt tốt lắm, sở chấp pháp của Tô Hàng. Thật đúng là to gan. Nghe thấy lời này, đáy lòng Tống Hậu Lương thịch một cái. Triệu Minh ở đằng sau lập tức xông ra ngoài. Chỉ vào Long Nhất giận dữ quát. Hỗn xược, anh còn dám hoành hoang nữa ư, có tin tôi lập tức kêu người đưa các người về điều tra không? Im mồm, cút sang một bên cho tôi. Cút, Tống Hậu Lương vừa nghe. Đáy lòng liền xù lông lên. Quay đầu tức giận quát Triệu Minh. Rồi không ngừng xin lỗi đám người Long Nhất. Mà Tiêu Phong thì nhíu mày. Nhàn nhạt nhìn Tống Hậu Lương một cái. Nói, ông là tổng tư lệnh của tuần bộ chấp pháp bản địa. Tống Hậu Lương không dám dè dà. Gật đầu nói. Không sai, chính là thuộc hạ. Sực sực, nghe thấy Tống Hậu Lương tự xưng thuộc hạ. Đám người Triệu Minh đều sững sờ. Nhìn người đàn ông với ánh mắt không dám tin. Đáy lòng đánh trống. Người này rốt cuộc có thân phận gì mà lại đủ để khiến Tống Hậu Lương tự xưng thuộc hạ. Mà lúc này, ở bên cạnh đột nhiên có vài chiếc xe jeep xông tới. Toàn bộ đều treo biển số xe của chiến khu bản địa. Trực tiếp xông vào như một con mãnh thú. Ầm ầm ầm, trên xe trực tiếp nhảy xuống mười mấy chiến sĩ mặc quân trang có trang bị vũ trang. Dẫn đầu là một thiếu tá. Vẻ mặt Hàn Lợi Dân tràn ngập tức giận và nghiêm túc. Ở xa xa thì đã giận dữ quát lên. Ai bảo các người tới đây? Giải tán đi hết cho ông. Tống Hậu Lương, cậu ở đây làm gì? Tống Hậu Lương nhìn thấy đám người. Trực tiếp sợ hãi mà đứng thẳng kính lễ. Nói, trưởng bộ, sao ngài lại tới? Hàn Lợi Dân là trưởng bộ của Tống Hậu Lương. Bây giờ là tổng tư lệnh của 3 vạn chiến đoàn đóng quân ở bản địa Tô Hàng. Không ngờ, chuyện hôm nay mà lại kinh động tới ông ta luôn rồi. Tống Hậu Lương lập tức hiểu ra rồi. Chuyện này hôm nay chỉ e đã vượt quá phạm vi năng lực của mình rồi. Cho nên ông ta lập tức lùi sang một bên. Nhường ra một con đường cho Hàn Lợi Dân. Hàn Lợi Dân phẫn nộ mà chỉ vào Tống Hậu Lương. Tức giận gào lên với ông ta. Toàn bộ giải tán, lập tức, sau đó ông ta quay đầu nhìn Tiêu Phong, trực tiếp đứng thẳng dậy, kính lễ, nói, chiến bộ thứ 7 của Giao Long Quân, Hàn Lợi Dân, bái kiến chủ soái Bắc Lương. trên bầu trời hệt như vang rền tiếng sét, trực tiếp khiến những người xung quanh như nổ tung. Chủ soái Bắc Lương, anh ta vậy mà lại là chủ soái Bắc Lương, sự tồn tại trẻ tuổi nhất trong năm đại chiến khu. Bắc Lương Vương với sức của một người mà chống lại trăm vạn đại quân tám nước, trấn thủ biên giới Long Quốc. Tiêu Phong, đến nay, Tống Hậu Lương và Triệu Minh đều đã hiểu hồi nãy bọn họ đã trải qua những gì rồi. Đồng thời, Tống Hậu Lương đã moi ra điện thoại gửi đi một tin nhắn cho Tô Khải Minh. Sau khi gửi xong, tay ông ta vẫn còn đang run rẩy. Hàn Lợi Dân, người của ông giỏi lắm, Long Nhất lạnh giọng nói. Hàn Lợi Dân lập tức nói, xin lỗi, là tôi quản giáo không chu đáo. Mà Tiêu Phong cũng mất sự nhẫn nại, nói, tôi còn có việc. Nói xong, Tiêu Phong trực tiếp bước qua trước mặt bọn họ. Không ai dám ngăn. Đợi sau khi Tiêu Phong đưa theo đám người Long Nhất rời đi, đám người Hàn Lợi Dân lúc này mới thở phào một hơi, cả người đầy mồ hôi. Trưởng bộ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tống Hậu Lương lúc này liều mình hỏi. Có thể kinh động đến chủ soái Bắc Lương giá lâm Tô Hàng, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện cực kỳ lớn. Hàn Lợi Dân quay đầu, gào lên một cách gần như là cuồng nộ. Tống Hậu Lương, uổng công cậu còn là tổng tư lệnh tuần bộ Tô Hàng. Cậu coi cấp dưới cậu xảy ra chuyện gì kìa. Hôm nay nếu như không phải tôi tới thì tổng tư lệnh tuần bộ như cậu đã tới số rồi. Trưởng bộ, ngài đừng dọa tôi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi vậy? Bây giờ bọn tôi đều chưa rõ. Tống Hậu Lương sốt sắng lắm rồi. Hôm nay, ở đường Phụng Hoàng, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cậu có biết không? Hàn Lợi Dân lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt Tống Hậu Lương sững sờ. Xảy ra tai nạn xe. Một tổng tư lệnh tuần bộ như ông ta sao mà biết cho được? Đó là chuyện của phân khu bên dưới. Mà Triệu Minh lập tức đứng ra nói. Thiếu tá Hàn, tôi biết, chuyện này đã được điều tra rõ rồi. Chỉ là một sự cố. Người bị thương là một cô bé. Có vấn đề gì sao? Sự cố, ha ha, đôi mắt Hàn Lợi Dân đỏ ngầu, phẫn nộ mà gào lên. Vậy tôi nói cho các người biết, đây không phải là sự cố, mà là một vụ mưu sát được lên kế hoạch từ trước. Mà đối tượng mưu sát chính là cô bé đó. Chính là con gái ruột của chủ soái Bắc Lương hiện nay. Cậu nói cho tôi nghe xem. Đám ngu ngốc các cậu. Có mấy cái đầu để rơi. Tâm thần đám người kích động. Trong trái tim bọn họ bây giờ chỉ có một từ. Đó chính là, trời sắp sập rồi. Lòng bàn tay Tống Hậu Lương toàn là mồ hôi. Sững sờ cả nửa ngày. Nói, mau. Thông báo tất cả mọi người, hễ gặp phải người của Bắc Lương thì toàn bộ đều né ra. Không được can thiệp, nhấn mạnh, không được can thiệp. Ngoài ra, điều tra kẻ sai khiến đứng phía sau vụ ám sát lần này. Lập tức, vâng, Tổng tư lệnh Tống, Triệu Minh đáp, nhưng Hàn Lợi Dân trực tiếp xua tay. Không cần nữa, các người tưởng mấy người Bắc Lương đó sẽ cho các người cơ hội ư, các người nhớ cho kỹ. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, các người đều phải coi như không biết. Cho dù trời có sập, thì có người ở bên trên ra quyết sách. Các người chỉ cần quản tốt cấp dưới của mình. Nói xong, Hàn Lợi Dân trực tiếp phẫn nộ mà đưa người rời đi. Đồng thời để lại một đội người làm công tác bảo vệ ở bên ngoài Sơn Trang. Mà bên này, sau khi Tiêu Phong rời khỏi Sơn Trang không lâu thì Long Nhất nhanh chóng đưa một cái điện thoại tới. Nói, chủ soái, là điện thoại của bốn vị các lão Long Các. Tiêu Phong khẽ nhíu mày, nhận lấy điện thoại, bên đầu dây bên kia truyền tới thanh âm già nua. Nói, là tôi, Tần Kỳ Cơ. Tiêu Phong, cậu biết cậu đang làm gì không? 300.000 người Bắc Lương tuyệt đối không được qua núi Tần Lĩnh. Thượng quân đã biết rồi, vô cùng chấn nộ, bốn lão già chúng tôi khó lắm mới khuyên được. Cậu không được làm chuyện hồ đồ. Có biết chưa? Chuyện của Tô Hàng. Chúng tôi đã biết rồi. Chúng tôi sẽ phái người đích thân qua đó. Cậu ở yên tại chỗ cho tôi. Không được đi đâu hết. Đối diện với thái độ cứng rắn ở bên đầu dây bên kia, Tiêu Phong nhíu mày nhìn bầu trời xanh ngọc bích một cái. trong mắt đầy lệ, nói, Tần Gia Gia, ông có nghe qua Dai Dai đã gọi một tiếng ba như thế nào không? Ông nhìn thấy bộ dạng đầy máu sắp chết của con bé. Liệu ông có bình tĩnh lại được không? Con bé là con gái tôi. Là con gái ruột của tôi. 5 năm rồi, tôi chưa từng biết mình còn có một đứa con gái. Tôi hổ thẹn với con bé. Hổ thẹn với mẹ của con bé. Con bé và Khương Uyển Đồng. Chính là mục tiêu bảo vệ trong suốt quãng đời còn lại của Tiêu Phong tôi. Nếu như vì thân phận của tôi, thì Tiêu Phong tôi, kể từ hôm nay, nguyện từ vị trí chủ soái Bắc Lương, trở thành một người thường. Nhà họ Kim Tô Hàng, tôi giết là cái chắc rồi. Ai dám ngăn cản, chính là đối địch với Tiêu Phong tôi. Cách chương.